Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 202, 202, ảnh tử yêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với góc nhìn của Vương Nhất và Lương Nhật Tân, bọn họ là một bên đồ sát và một bên bị đồ sát rất rõ ràng, nhưng ở góc nhìn của đám người Thái Phiên, Vương Thanh Hòa, Lý Khinh Hồng, bọn họ là đang quay quảng cáo, chỉ có điều cảnh quay có hơi thật quá, nhìn trông giống như thật. Dần dần, Từ Hy cũng phát hiện điều không đúng, ông ta nhìn thấy máu trên mặt Lương Nhật Tân, nhìn thấy biểu cảm vừa kinh sợ vừa tức giận của Lương Nhật Tân, đây đâu phải là quay quảng cáo. Rõ ràng là đánh nhau ác liệt, đừng quay nữa, Nhật Tân đã chảy máu rồi. Từ Hy vội vàng chạy tới trước máy quay, lớn tiếng nói. Thái Phiên lúc này mới hô dừng, mọi người vội nhìn qua chỉ thấy mặt của Lương Nhật Tân đã sưng thành cái đầu heo, bộ dạng vô cùng thê thảm. Ánh mắt của anh ta đầy sợ hãi nhìn Vương Nhất, vội vàng lùi lại, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, trốn ở đằng sau Từ Hy. Vương Nhất đi tới trước mặt Từ Hy, cười hờ hững. Trở về nói với Bạch Vũ, anh Lương hiến thân vì nghệ thuật, chúng tôi sẽ nhớ ơn anh ta. Chấm, nhìn Lương Nhật Tân đã thoi thóp, ánh mắt của Từ Hy rất kinh sợ. Cậu đây là cố ý làm người khác bị thương, tôi phải báo cảnh sát. Cố ý làm bị thương người khác sao? Vương Nhất bị chọc cười, cười nhìn Từ Hy, hỏi ngược lại. Chúng ta không phải đang quay hay sao? Tôi nhớ tôi trước đó đã hỏi anh Lương có cần diễn viên thế thân không, là anh ta nói không cần thế thân, bây giờ bị đánh đau rồi thì nói tôi cố ý làm bị thương người khác. Từ Hy vừa tức giận vừa sợ hãi mà nhìn Vương Nhất, một câu cũng không nói ra được. Bây giờ đưa tới bệnh viện, nói không chừng còn có thể cứu. Vương Nhất bỗng nheo mắt lại, nói với Từ Hy. Tâm thần của Từ Hy run rẩy, dưới cái nhìn từ ánh mắt của Vương Nhất, linh hồn của ông ta cũng đang run rẩy kịch liệt, ngay sau đó cũng không dám chọc vào, mang Lương Nhật Tân vội vàng rời đi. Sau khi Lương Nhật Tân và Từ Hy rời đi, trong tổ quay phim yên tĩnh một lúc lâu, tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn Vương Nhất, một lúc cũng không nói nổi một câu. Chỉ có Lý Khinh Hồng vẻ mặt bình tĩnh, cô cũng không bất ngờ đối với kết quả như này, vừa rồi khi Vương Nhất ra tay với Lương Nhật Tân, Lý Khinh Hồng luôn ôm Vương Tử Lam chơi đùa, vì vậy Vương Tử Lam không có nhìn thấy hình ảnh máu me này. Vương Nhất đi tới trước mặt Thái Phiên, hỏi, vừa rồi quay như nào? Thái Phiên mở máy quay, xem một lượt tất cả cảnh quay được, cuối cùng chọn một đoạn hay nhất, vẻ mặt rạng rỡ, khen ngợt không ngớt. Không tồi, rất chân thực, dùng thế thân quay, xét cho cùng không được như vậy. Câu nói này là lời khán xuất phát từ tận đáy lòng của ông ta, dùng thế thân, tóm lại sẽ sợ đầu sợ đuôi, từ đó quay không được hiệu quả, nhưng đánh thật diễn viên chính lại không dám lên, không phải ai cũng kính nghiệp giống như ông cụ Cao Long. Tiếp theo chính là đoạn quảng cáo. Thái Phiên cẩn thận nhìn sang Vương Nhất nói. Ông ta không phải kẻ ngốc, Vương Nhất chỉ đích danh muốn Lương Nhật Tân chịu trách nhiệm quay cảnh đánh nhau với anh, không phải là vì Vương Nhất khoan dung, mà vì anh muốn trả thù Lương Nhật Tân. Mà thân phận của Lương Nhật Tân, Thái Phiên cũng biết một chút, tới từ nhà họ Lương, một trong bốn đại hào môn của Thiên An, nhưng người thanh niên này vậy mà không chút kiêng kỵ mà ra tay, có thể thấy anh không đặt nhà họ Lương vào trong mắt. Vương Nhất gật đầu chia tay về phía ông ta. Hợp tác vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hai tay của Thái Phiên nắm chặt tay của anh, vẻ mặt rất kích động. Hợp tác vui vẻ, sau những lời khách sáo, lại bắt đầu quay tiếp, đọc thêm, cách chương.